Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 11:11, Lục Chi ngang mém chết kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Quý đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, nhìn một sấp giáo án dày cộp trong tay càng nghĩ càng tức càng nghĩ. Sau đó quăng trên mặt đất, nhấc chân nặng nề dẫm lên. Thiên Quý nhìn giáo án dưới chân, trên mặt lộ ra một nụ cười sảng khoái. Sau đó vội vàng quan sát bốn phía một chút. Sau khi phát hiện không có ai chú ý, nhanh chóng rời chân ra, ngồi xổm xuống nhặt lại giáo án, lau sạch dấu chân phía trên. Chuyện này nếu bị nữ nhân kia biết mình dẫm lên giáo án của nàng, vậy còn không trực tiếp đạp đầu chó của hắn. Lúc này Giao Giao đang đứng trước cửa sổ văn phòng, đem toàn bộ quá trình phạm tội của Thiên Quý nhìn thấy, rõ ràng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp qua. Khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần âm trầm xuống, Thiên Quý nhặt giáo án lật ngược. Đùa giỡn cái gì? Cái này đã quá là rất nhiều trong một buổi học, còn có cái gì là lão tử lớp trường, ai lại cần lớp trường cho môn học tự chọn chứ? Thiên Quý vẻ mặt hung ác lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Chi ngang, biết được gã mập mạp chết tiệt này cư nhiên đang chơi game trong ký túc xá. Thiên Quý tăng tốc độ, chuẩn bị giết lợn, vừa đi tới cửa, liền nghe thấy trong ký túc xá vang lên một trận ồn ào. Lục Chi ngang, mẹ kiếp! Lão tử bị đánh ngã, khu phòng phía trước có người, lão tam ngươi mau phong tỏa, đỡ ta dậy, chúng ta chết chết mấy tên này. Lý Minh Hiên, được rồi, lão đại, tôi ném thuốc lá, sau đó lập tức tới cứu cậu, lão đại anh kiên trì. Lục Chi ngang, tôi thao tác, lão tam sao anh lại ném một quả sấm, anh có cố ý không? Thật xin lỗi, lão đại, không cẩn thận ném nhầm, ta xin lỗi ngươi. Lý Minh Hiên cố nén ý cười, căng mặt. Lục Chi ngang, xin lỗi có một cái búa, ngươi nhất định là cố ý, ngươi chờ lão tử trong chốc lát liền đi đến đài phát thanh, lập tức để cho ngươi một nổi danh thiên hạ. Lý Minh Hiên, lão đại, tôi sai rồi, tôi thật sự không phải cố ý, nếu không tối nay tôi sưởi ấm giường cho anh thì sao? Lục Chi ngang quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Minh Hiên, lâm vào trầm tư. Lý Minh Hiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Chi ngang. Đột nhiên kêm thấy lo lắng căng thẳng, vẻ mặt kinh hoàng hỏi. Không, không phải là lão đại sao? Tôi đùa thôi, anh không thực sự nghiêm túc chứ? Lục Chi ngang, làm sao có thể chứ? Làm sao tôi có thể coi là thật đây? Ha ha, lão tam ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lý Minh Hiên nhìn ánh mắt hèn mọn của Lục Chi ngang, không cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Đúng lúc này, Lục Chi ngang đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ sát khí ập tới. Sống lưng lạnh lẽo, theo bản năng quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy Thiên Quý mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau cậu, lẳng lặng nhìn anh. À, lão nhị ngươi sao lại trở về? Sao không lên được một tiếng? Dọa lão tử giật nảy mình, giống như một con quỷ. Ngươi đây là sao lại là lão nhị? Ánh mắt này nhìn quá dọa người. Trời rất vui vẻ à, không, được rồi, Lục Chi ngang cảm giác bầu không khí dường như có chút không thích hợp. Lão tử cho ngươi hoàn thành, xem lão tử hôm nay không giết CS, ết ngươi là một gã mập mạp chết tiệt. Thiên Quý ném giáo án lên giường, tiến lên khóa cổ Lục Chi ngang, biểu tình dần dần dữ tợn. Khụ khụ, lão nhỉ, có chuyện muốn nói cho tốt, chúng ta đừng động võ a. Lão tử nói cái búa, ngươi chính là thay lão tử đi học như vậy. Ca, ta sất rồi, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi, ngươi buông ra trước, muốn giết ngươi rồi. Thiên Quý đã chậm lại một chút lực đạo, nói đi, lão tử xem ngươi giải thích như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ngươi nói trước ngươi rốt cuộc sao? Sao vậy, lão tử bị giáo sư gọi đến văn phòng tổ hợp quyền một trận, lại bảo lão tử làm giáo án, lại bảo lão tử làm lớp trưởng cho cô. Ai ta nói lão nhỉ, cái này không phải rất tốt sao? Ngươi đừng không biết tốt xấu à, người khác muốn làm lớp trưởng khóa học của giáo sư còn không làm được. Ngươi cũng không biết thần tiên tỷ tỷ được hoan nghênh bao nhiêu. Lão tử làm lớp trưởng cho cô ấy, ngươi nhìn giáo án kia, là người có thể học thuộc lòng sao? Tiết học tiếp theo sẽ kiểm tra, học không được để lão tử tự chịu hậu quả. Lục Chi ngang dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn giáo án thật dày trên giường. Thần tiên tỷ tỷ này tàn nhẫn như vậy sao? Lão nhị ngươi nghe ta nói, ta cũng vô tội, ta liền đi ngoan ngoãn học tiết, cái gì cũng không làm. Làm sao tôi biết giáo sư vì sao lại tàn nhẫn với anh như vậy? Có lẽ người ta đối với lần trước anh phun ối người ta một thân bất mãn. Người đặc biệt vô tội cái búa. Người vô tội ngươi vừa mới học xong nàng liền gọi lão tử đến văn phòng một trận. Còn không phải ngươi không diễn tốt, bị người ta biết lão tử tìm người thay thế lên lớp của nàng. Lão nhị này ngươi đã oan uổng ta rồi, giáo sư người ta biết ngươi lớn lên như thế nào, lúc điểm danh trực tiếp liền nhận ra ta, hơn nữa còn cố ý điểm hai lần. Bất quá ta thấy thần tiên tỷ tỷ rất dễ nói chuyện a, biết tôi đã không làm tôi khó khăn khi tôi đi đến lớp học cho bạn. Ai biết vì sao oán giận với ngươi lớn như vậy, có phải lão nhị ngươi đối với người ta tệ bạc? Bất quá hẳn là không có khả năng này, chỉ có bộ dáng gấu này của ngươi thần tiên tỷ tỷ người ta làm sao có thể coi trọng ngươi. Còn dám nói chuyện với lão tử, xem hôm nay lão tử không lột da ngươi, ngươi đặc biệt không chọn lớp học của nàng cho ta có thể biến thành như bây giờ sao? Một cỗ tức giận của thiên quý dâng lên trong lòng, hung hăng siết chặt cánh tay. Khụ khụ, ca ca. Ta sai rồi, ta không nói nữa, không bao giờ nói nữa, một tháng điểm tâm. Anh trai, hai tháng, tháng hai, nếu anh không đồng ý thì siết cổ tôi đến chết. Thành giao, thiếu một trận lão tử liền lột da ngươi nấu dầu chút đèn trời. Thiên quý cánh tay ra, hung tợn nói, yên tâm đi lão nhị, đại so với một lời đã nói ra, mã khó đuổi theo, khụ khụ. Lý Minh Hiên ở một bên nhìn một màn này, không khỏi ở trong lòng có chút khẩn trương. Nếu hắn giống như lão nhị là một phiếu như vậy, có phải là có thể cướp lại bản ghi âm hay không? Lục Chi Ngang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt không có ý tốt, phẫn nộ nói. Đồ cầu đồ của cậu nhìn một cái búa, có phải lại muốn nổi tiếng nữa không? Lý Minh Hiên nhất thời nổi giận từ trong lòng, ác hướng đến bên gan sinh ra, thoáng cái đứng lên, một phen siết chặt cổ Lục Chi Ngang. Ngươi là mập mạp chết tiệt còn dám uy hiếp lão tử. Hổ không phát huy thật lấy lão tử làm bảo bối anten, xóa ghi âm cho lão tử, lập tức, lập tức. Không phải, anh nghe tôi nói, tôi căn bản không có ghi âm, lúc ấy tôi cũng không có điện thoại di động không phải đều bị huấn luyện viên thu lên sao, tôi lấy cái gì ghi lại a? Lý Minh Hiên. Chỉ số IQ của mình dường như đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Lão tử hôm nay liền giết CS, ết ngươi, mập mạp chết vì dân trừ hại. Ca. Ta sai rồi, ca, giống như lão nhị, ba tháng ăn sáng. Lý Minh Hiên không chút do dự lập tức buông cánh tay ra. Người ta nhẹ nhàng, nặng nhẹ, hắn vẫn phân rõ, siết chết con lợn này còn muốn ăn đậu phộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba tháng ăn sáng không thơm sao, cách chương.